Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Tĩnh Tuyền nguy hiểm. Chỉ gặp nơi cửa, đứng vững một vị toàn thân bị kim sắc Phật bào bao khỏa thân ảnh. Nhìn không thấy mảy may làn da, không thấy nó khuôn mặt, càng không có bất kỳ cái gì hình dáng có thể nói. Có chỉ là cái kia huyết tinh kinh khủng uy áp, cùng đỉnh đầu lơ lửng một chuỗi bồ đề châu, chung 11 khỏa bồ đề châu. Giờ phút này chính lóe ra ngũ thải quang hoa, phiêu giật ra từng sợi màu sắc rực rỡ khí lưu, đầy tràn toàn bộ trai phòng. Ông, cùng lúc đó, một đạo chữ vạn hình dạng kim sắc mặt dây chuyền, từ trai trong phòng lộ ra hiện ra, trận trận huyền diệu uy áp, đang cùng bồ đề châu lẫn nhau ngăn được. Đơn thuần riêng phần mình pháp khí đến xem, hai người thì là tương xứng, nhưng mà, Diệu Âm giờ phút này lại là khuôn mặt khó coi không thôi. Tuy nói pháp khí không phân cao thấp, nhưng nếu thật động thủ, bại tuyệt đối chính là mình. Huyết y bồ đề, năm đó lần đầu gặp ngươi thời điểm, này bồ đề châu bất quá là hoàng khí mà thôi. Nghĩ không ra mấy năm trôi qua, lại đã trở thành đế cấp pháp khí. Hẳn là, ngươi thành công tướng phụ thân ngươi chém giết sao? Diệu Âm tự nhận tâm địa đủ hung ác, nhưng vẫn là không bằng ngươi tới độc ác nha. Diệu Âm ánh mắt thiểm thước, tướng cái kia chữ vạn mặt dây chuyền nắm nơi tay. Thần sắc lộ ra đề phòng không thôi. Ông, trong chốc lát, huyết y bồ đề uy áp khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo vạn phần. Chỉ nghe nàng đạm mạc nói ra, năm đó bản bồ đề bất quá hoàng giả chi tư, cùng ngươi tại chí tôn trên bảng bài danh, trước sau chỉ kém một vị, bây giờ nhiều năm qua đi, ngươi lại chỉ có thể xếp hạng thứ 9. Bản bồ đề cũng không muốn khinh ngươi vô năng, nhanh chóng cút đi. Ha ha ha, huyết y bồ đề, năm đó chí không cao tăng thế nhưng là đưa ngươi thương không nhẹ đâu. Mà bây giờ lại tại cực nhạc Phật tự bên trong, Diệu Âm hoàn toàn có thể đem năm đó một màn kia. Nặng hơn nữa, diễn một lần a. Diệu Âm híp mắt giọng dịu dàng cười nói. Bá, bỗng nhiên, chỉ thấy máu áo bồ đề thân hình, lúc này hóa thành một đạo huyễn ảnh thiểm hiện mà lên. Cũng không từng có chút đôi câu vài lời. Khi đi tới cái kia Diệu Âm trước người, lật lên bàn tay chính là chiếu vào đầu nàng bộ vỗ xuống đi. Song phương cảnh giới vốn là chênh lệch rất nhiều. Một thiếu niên chí tôn bảng vị thứ nhất, một cái thì là vị thứ 9. Thực lực chênh lệch cách xa. Mặc dù Diệu Âm vẫn luôn có phòng bị, nhưng làm sao vẫn là không cách nào tránh thoát khỏi huyết y bồ đề tấn công mạnh. Lập tức, liền đem cái kia chữ vạn mặt dây chuyền tế ra, nằm ngang ở trước người, ngăn cản hướng về phía cái kia đánh tới chí mạng một trường. Ông, phanh, phốc, nhưng mà, dù là có đế khí phòng ngự, Diệu Âm vẫn như cũ bị chấn thổ huyết tung bay mà đi. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Lập tức, ngay cả vội vàng đem cái kia chữ vạn mặt dây chuyền lấy ra. Thân hình lúc này không có vào trong đó, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên thấu tiến vào chân trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyết y bồ đề, người vẫn là như năm đó đồng dạng tâm tính, thường thường đều ưa thích đem địch nhân cấp tốc đánh giết. Nhưng, Diệu Âm bây giờ có đế khí hộ thân, người muốn giết Diệu Âm, sợ là cả đời vô vọng. Đợi đến ngày sau Diệu Âm bước vào đế ba chi cảnh, tất lại đến lấy tính mạng ngươi. Ha ha ha, Diệu Âm cái kia giọng dịu dàng cười nói quanh quẩn tại không. Bên tai không dứt, phù phù, oa, tại Vương Khai không thể tin ánh mắt bên trong, chỉ gặp cái kia huyết y bồ đề, thế mà quỳ một chân trên đất, đỉnh đầu kim sắc Phật y rơi xuống, toát ra một trương trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, khóe miệng máu tươi không ngừng lại dưới, thân thể đều đang run rẩy lấy, thế mà thụ thương, nhanh chóng tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo, Tĩnh Tuyền ngày sau sẽ không lại tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Tĩnh Tuyền ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai, cái kia dung nhan tuyệt mỹ mặc dù lộ ra tái nhợt, nhưng như cũ đẹp không gì sánh được. Chỉ gặp nàng run rẩy vươn tay cánh tay, mở ra trong bàn tay, Trên đó thì lẳng lặng nằm một cái màu đen cái bình. Tịnh hồn chi thủy, chẳng lẽ là cướp tới không thành? Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, không khỏi nheo lại hai mắt, thần sắc tràn đầy hí ngược nhìn xem nàng, lạnh nhạt cười nói, Tĩnh Tuyền, người bị thương sợ là không nhẹ a. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng không phải là cái kia Diệu Âm gây thương tích. Bây giờ lại có thể vận dụng mấy phần thực lực. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tĩnh Tuyền dung nhan lạnh hơn. Nâng lên ngọc thủ tướng cái kia bồ đề châu đưa tới. Ngữ khí rét lạnh nói. Mặc dù không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10. Nhưng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Cũng là dễ như trở bàn tay. Lạch cạch. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Bấm tay gõ gõ quần áo. Chắp hai tay sau lưng cười nói. Tĩnh Tuyền tiểu nương bì. Người coi bản thiếu gia là ai? Loại kia dậu đổ bìm leo hèn hạ sự tình. Bản thiếu gia chính là quyết định sẽ không làm. Như bản thiếu gia bực này cao thượng tình cảm sâu đậm cùng nhân phẩm. Thế gian người lại có thể học được mấy phần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng tại Vương Khai đáy lòng. Đã tiến nhập thiên nhân giao chiến bên trong. Tĩnh Tiền chính là huyết y bồ đề bản tôn. Thủ đoạn tàn nhẫn xuất thủ vô tình. Không sẽ cho địch nhân bất luận cái gì kéo dài mấy thời gian hội. Một khi gặp nhau, tất nhiên nhất kích tất sát. Nếu là thật sự tướng tôn này Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Mình lại biết nàng một thân phận khác. Lấy Tĩnh Tuyền tàn nhẫn tính cách. Ai có thể bảo chứng nàng sẽ không lại đột kích giết mình. Nếu nàng không đến, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là thật sự muốn đem tự thân chém giết đâu. Đây chẳng phải là mua dây buộc mình. Vương Khai nhưng không có tự tin đến. Có thể có được để huyết y bồ đề lưu tình không giết năng lực. Người nếu đem Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Tĩnh Tuyền ngày sau sẽ không lại tới tìm làm phiền ngươi. Càng không hội gặp lại ngươi một lần. Về phần Linh Thai Sơn tu sĩ Tĩnh Tuyền cái này một tầng thân phận. Ngươi tùy ý lan truyền ra ngoài. Tĩnh Tuyền cũng sẽ không để ý. Tĩnh Tuyền cắn chặt có chút trắng bệch bờ môi nói ra. Vốn là trong miệng không khô máu. Mà bây giờ, lỗ mũi con mắt, thậm chí lỗ tai, cũng bắt đầu lưu xuống máu tươi. Thất khiếu chảy máu. Nàng đến cùng gì người đại chiến. Thương thế thế mà thụ nặng như vậy. Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cũng không biết vì sao. Giờ phút này hoàn toàn tướng tự thân nguy cơ ném sau ót. Lúc này lách mình tới đến Tĩnh Tuyền trước người, đem nâng mà lên thời điểm, mới là phát hiện, nàng căn bản không có tái chiến lực lượng. Bây giờ ngay cả phản kháng mình nâng, đều lộ ra như vậy bất lực. Bá, Vương Khai cấp tốc tướng không gian trong giới chỉ ngọc Phật mảnh vỡ lấy ra. Lấy tự thân chiến khí đem hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Khi một tôn cũng không cái gì tổn hại ngọc Phật xuất hiện thời điểm. Tĩnh Tuyền bỗng nhiên vươn tay tướng tới nó nắm qua. Ngươi lăn ra ngoài a. Ở ngoài cửa trông giữ mấy ngày. Không được để bất luận kẻ nào bước vào nơi đây. Tĩnh Tuyền thanh âm cực kỳ suy yếu. Trực tiếp bưng Ngọc Phật khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Hai mắt chậm rãi khép kín. Lại không một lời. Vương Khai nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Đột nhiên có 10.000 loại hối hận gọi ở buồng tim vang lên. Mặt đen thui nghiến răng nghiến lợi tướng lưu mập mạp cho đeo lên. Hung giữ chừng Tĩnh Tuyền một chút về sau. Đầy cõi lòng oán khí đi ra trai phòng. Đáng giận tiểu nương bí. Bản thiếu gia đại phát thiện tâm cứu xuống ngươi. Đến cùng lại đổi lấy như vậy ngữ khí. Thế mà còn dám mệnh lệnh bản thiếu gia vì ngươi canh cổng. Coi là thật đáng giận đến cực điểm. Vương Khai nói nhỏ chửi mắng không ngừng. Tướng cái kia cửa phòng đóng lại về sau. Trực tiếp hung hăng tướng lưu mập mạp cho ném xuống đất. Chợt tức giận ngồi ở trước của phòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.